Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, cáo trạng thất bại. Tác giả, Cung Tam, huyết dương ngón tay nhẹ huy, đầu ngón tay liền huyết ô cũng không từng dính lên. Huyết hồng hai tròng mắt mang theo một tia ý cười, so với kia địa ngục u minh còn đáng sợ, bên người thủ vệ cũng không dám không làm theo. Nhìn chung quanh một chương chương tái nhợt khuôn mặt, vì không đem chính mình kéo xuống nước, cũng là chỉ có căng ra đầu làm theo, làm người giúp chính mình nhóm lửa. Sau đó lúc này mới một khối chiên chín, mọi người xếp hàng lĩnh. Huyết dương liền như vậy nhìn, vưu tựa bất động bộ dáng, người thủ đoạn, chính là như vậy sao? Huyết tinh đáng sợ, làm người đều sợ hãi người. Như thế cảnh tượng, Huyết Dương tự nhiên là muốn cho Cổ Dương nhìn đến. Nghe được Cổ Dương nói, Huyết Dương nhàn nhạt trả lời, thủ đoạn lại như thế nào? Hữu dụng liền thành, nhìn bọn họ từ sói xám biến thành chim cút nhỏ, không phải một kiện rất thú vị sự tình sao? Nhìn Huyết Dương vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Cổ Dương chỉ cảm thấy ghê tởm. Như thế bộ dáng hình phạt, là người có thể làm được sao? Nhắm mắt dưỡng thần, Cổ Dương thậm chí không nghĩ lại xem. Huyết Dương cười lạnh, chỉ tặng Cổ Dương một câu, lòng dạ đàn bà. Mắt nhìn phía trước, Huyết Dương trong mắt là một mặt thân thiết ý cười. Nhìn những người đó ăn nhe răng trợn mắt, làm Huyết Dương cảm thấy thực sảng. Bỗng nhiên, Huyết Dương đôi mắt híp lại, tựa hồ là phát hiện cái gì. Theo Huyết Dương ánh mắt nhìn lại, một người lấm la lấm lét đứng ở đội ngũ bên cạnh. Tựa hồ là cầm thịt trở về, nhưng là xem hắn bộ dáng, lại không giống như là ăn bộ dáng. Một cái lắc mình khoảng cách, Huyết Dương nháy mắt xuất hiện ở Vương Lộ trước mặt. Huyết hồng hai tròng mắt giống như dưới nền đất u minh, ở nhìn thẳng Vương Lộ trong nháy mắt, thậm chí làm hắn đã quên chính mình là ai. Đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Vương Lộ nhìn Huyết Dương, thanh âm run run truyền ra. Huyết Dương khóe môi lan tràn chính là một mặt ôn nhu tươi cười. Nhưng là xem ở Vương Lộ trong mắt, lại là so quỷ mị còn đáng sợ. Ngươi vừa rồi làm cái gì đây? Huyết Dương thanh âm rõ ràng truyền ra, thậm chí có thể nói là mang theo một tia ôn nhu. Vương Lộ đáy mắt thần sắc lập lòe, nuốt nước miếng một cái nói. Ta đi lãnh thịt, úp, phải không? Huyết Dương đôi mắt chi sắc lưu truyền. Chuyện bỗng nhiên vừa chuyển hỏi, kia thịt đâu? Vương Lộ cả kinh, vội là nói, ăn, đối, chính là ăn. Huyết Dương trong mắt chi sắc mang theo ý cười, nhìn về phía Vương Lộ, cười nói, thật sự ăn sao? Vương Lộ đem tâm một hoành, nghiêm mặt nói, là ăn, thật sự ăn, thỉnh đại nhân không cần oan uổng tiểu nhân. Oan uổng? Huyết Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc. Bỗng nhiên mắt huyết hồng nhìn hướng về phía Vương Lộ phương hướng, khóe môi ý cười phóng đại, tay phải trực tiếp xuyên thấu Vương Lộ dạ dày, trong đó hơi thở quay, làm hắn trong khoảnh khắc bị mất mạng. Rút ra tay phải, thực rõ ràng, cũng không có thịt khối tồn tại. Huyết Dương một tay mổ ra Vương Lộ đầu, lại là một khối hoàn chỉnh khung xương, thân thể bị ném hướng về phía ung đàn phương hướng, bắn khởi đầy đất bọt nước. Tất cả mọi người bị ngơ ngẩn, như thế nào lại đã chết một cái? Huyết Dương thân ảnh đã về tới ghế nằm phương hướng, nhìn về phía mọi người là một mặt cười lạnh, mở miệng nói, các ngươi ăn hoặc là không ăn, chính mình trong lòng rõ ràng, nhưng nếu là không ăn làm ta phát hiện, như vậy liền ngượng ngùng, lại muốn thêm một cái người cho các ngươi ăn, chính mình ước lượng đi. Huyết Dương nói xong, chính là một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nhưng mà, có vết xe đổ, ai cũng không dám lỗ mãng. Không nói đến có nghĩ bị người ăn, nhưng là còn có nghĩ ăn, đã là cái vấn đề. Suốt nửa ngày thời gian, này một phen Huyết Dương tạo thành trò khôi hài mới xem như kết thúc. Mỗi người lại nhìn về phía Huyết Dương, trong ánh mắt đều nhiều một mặt sợ sắc, ở bọn họ trong lòng. Hắn không phải người, là ác ma, thực hảo, hôm nay huấn luyện liền trước hạ màn. sau này còn có rất nhiều cho các ngươi kinh hỉ sự tình phát sinh. Rửa mắt mong chờ đi. Huyết Dương một ngữ lúc sau, liền biến mất ở đương trường. Dư lại một đám người, quả thực là như hoạch đại xá. Một đám phun thành cẩu hùng dạng, vài người đứng chung một chỗ, tựa hồ trong đó có cái dẫn đầu bộ dáng. Nhìn Huyết Dương rời đi phương hướng, trong mắt là một mặt tức giận bất bình bộ dáng. Bên cạnh có người sắc mặt tái nhợt lại đây, nhìn người nọ, thở dài khẩu khí nói: "Văn ca, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, không thể làm cái này Huyết Dương như vậy lăn lộn đi xuống." Có người nghe được lời này, cũng là dựa vào lại đây, tiếp lời nói: "Đúng vậy, Văn ca, liền tính kia hai cái tiểu tử bình thường làm người chán ghét, khá vậy không đến mức muốn rơi vào loại này trường hợp đi." Liên tiếp mấy người đều là hát đệm, bị bọn họ gọi Văn ca người, trầm mặc hồi lâu lúc này mới nói: "Hôm nay hai vị huynh đệ đều là chết oan uổng, việc này xác thật không thể liền như vậy tính. Văn ca, không bằng chúng ta đi tìm Mộc Phong lĩnh chủ. Cái này Huyết Dương, liền tính là lại kiêu ngạo, Mộc Phong lĩnh chủ nói, cũng nên là muốn nghe đi." Không khí trầm mặc chung, có người đưa ra một cái ý tưởng. Cân nhắc chi gian, mọi người tựa hồ đều là cảm thấy phương pháp này được không? Nếu không bọn họ tánh mạng, liền tất cả đều bị đè ở cái kia Huyết Dương trên người. Việc này không cần lộ ra, từ ta tới xử lý. Các ngươi đêm nay tốt nhất hảo nghỉ ngơi. Vô luận ta hay không thành công, các ngươi đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Văn ca mở miệng nói, rất có một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Mấy người đều là trầm mặc, nhìn Văn ca rời đi, cũng không có ngăn trở. Bọn họ những người này chung, cũng chỉ có Văn ca nói có thể ở mặt trên khiến cho vài phần coi trọng. Bọn họ này đó dư lại vô danh tiểu tốt, liền tính là muốn hỗ trợ, đều là vô pháp khiến cho cũng đủ chú ý. Nếu là Văn ca xảy ra chuyện nhi, dư lại người cũng chỉ có thể khuất phục với Huyết Dương uy nghiêm hạ. Đại điện phía trên, nhìn như chỉ có Mộc Phong một người, Văn ca trắng lá gan qua đi, đáy mắt thần sắc lập lòe, mang theo nửa phần khẩn trương. Thủ vệ dẫn đầu Lưu Văn, tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Lưu Văn cung kính nhất bái, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mộc Phong tùy ý nói, đã trễ thế này, người tới có chuyện gì sao? Lưu Văn trần chờ một lát, lúc này mới đem buổi chiều Huyết Dương hành động 1 năm 1 mười nói ra. Thanh âm như khóc như tố, toàn bộ đại điện là một mảnh bi thương chi sắc bao phủ. Nhiên, Lưu Văn nói xong lúc sau, vốn tưởng rằng có thể được đến Mộc Phong oán giận chất vấn Huyết Dương kết quả. Trên thực tế nghênh đón hắn lại là một trận bừa bãi tiếng cười. Bạn thanh âm truyền ra, hảo hảo hảo, hảo một cái Huyết Dương. Ta quả nhiên là không có nhìn lầm hắn. Tiểu tử này có dũng có mưu, có đảm lược có quyết đoán. Đủ tàn nhẫn mới là ta Lộc hồi đầu chuẩn tắc. Lưu Văn, người muốn học điểm nhi. Học điểm nhi, Lưu Văn nhất thời không có phản ánh lại đây. Tuy rằng nơi này là Lộc hồi đầu, nhưng là như máu dương giống nhau đối chính mình sớm chiều ở trung huynh đệ xuống tay. Hắn Lưu Văn vẫn là làm không được. Mộc Phong trong mắt một mặt cười lạnh, trong lòng yên lặng nói, so với Huyết Dương tầm quan trọng tới nói, giết các ngươi một cái nửa cái tính cái gì? Bất quá, trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, trong miệng lại không có nói ra, chỉ là làm Lưu Văn lui xuống. Lưu Văn tâm sinh hàn ý, nhớ rõ chính mình như thế nào tới, lại đã quên chính mình là như thế nào rời đi, vẫn luôn đi ra ngoài cửa, nhìn đến màn đêm hạ một bóng hình, mới kinh ngạc phát hiện phía sau lưng một tia lạnh lẽo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.